Chương 376, Vân Thiếu còn mấy phút nữa đến chiến trường. Đây là Lâm Nhuế lần đầu tiên bị chọn trúng, tất cả mọi người ánh mắt đều đặc biệt mong đợi. Nhất là tại chỗ nào đó hai vị Loan Dĩnh cảm giác này so với nàng tham gia tiếng Anh tranh luận cuộc tranh tài thời điểm, còn quan trọng tấm A xoa xoa mồ hôi trắng trâu. Tiểu cô nương khẩn trương hỏi, Nhuế, Nhuế ca, ta hỏi ngươi là dùng cái gì phương pháp học tập, nhường thành tích càng ngày càng tốt mọi người, tốt như vậy cơ hội. Ngươi đặc biệt liền hỏi loại vấn đề này. Lâm Nhuế khỏe miệng mím một cái, dễ dàng nói, cả đề. Mọi người lần nữa trầm mặc. Hứa Trình Trình có chút không chịu nổi, nàng phất tay một cái, nói, tới tới tới, nhanh lên một chút vòng kế tiếp, ta muốn vòng vo à, các ngươi đều cho lão nương chuẩn bị xong đĩa quay một lần nữa xoay tròn, cũng hòa tan mới vừa rồi bầu không khí. Tất lại còn có cơ hội, không phải sao? Lệ Đào xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi. Sau đó 10 phần mong đợi chờ đến phiên mình thời điểm, hoặc là Lâm Nhuế lần nữa bị quất trúng thời điểm. Mà Hứa Trình Trình lần này đĩa quay, chỉ hướng Quách Tịnh Nhiễm. Hai cái cô nương liếc nhìn nhau, trong đó có đùng đùng điện thạch tia lửa. Hứa Trình Trình khỏe miệng dương lên, Quách học tỷ, đại mạo hiểm hay là thật tâm nói nha? Quách Tịnh Nhiễm nhìn đối phương liền là một bộ không có hảo ý hình dáng. Nàng trực tiếp cầm lên ly rượu bên cạnh, uống một hơi cạn sạch. Nhắc tới cái bên trong bao gian, có thể làm khó nàng, nhường nàng khó chịu, không phải Hứa Trình Trình mặc trước. Hết lần này tới lần khác, nha đầu này mỗi lần cũng sẽ nhường nàng hết sức buồn rầu, nhưng cũng sẽ không đến tan vỡ nổ mức. Cho nên nàng cũng cầm nàng không có bất kỳ biện pháp. Nhìn thấy Quách Tịnh Nhiễm lại lựa chọn rượu phạt, Hứa Trình Trình bĩu môi một cái, Quách học tỷ, ngươi như vậy rất không có ý nghĩa ai, ta là cái loại đó sẽ vì khó ngươi người đi. Nói không chừng đây. Quách Tịnh Nhiễm trở về nàng một người mỉm cười. Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Mà lúc này Vân Trạch xe đã chậm rãi lái vào Cẩm Thành khu vực, liên tục buôn ba nhường hắn sắc mặt không phải quá tốt. Trần Kỳ ở bên cạnh lo âu nói, Vân ca, nếu không tới trước quán rượu nghỉ ngơi một chút đi, ta đều an bài xong, đến lúc đó thông báo Lâm Tiểu Thư đi quán rượu nhìn ngươi liền tốt. Ngươi cảm giác, như vậy sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ sao? Trần Kỳ lắc đầu một cái. Vân Trạch hơi rũ thấp rồi mắt, lông mi thật dài như thiên sứ mỏng rực. Mặc dù tạm thời vẫn không thể đối tiểu cô nương nói gì làm gì, nhưng mà, nhãn hiệu chung quy là muốn đánh ra. Dù sao, không bao lâu, người bên cạnh nàng đều sẽ biết nàng đi vòng giải trí chuyện. Trực tiếp đem xe lái đến cái đó ngu nhà thành. Trần Kỳ không dám lại tất tất. Bất quá trong lòng nhưng nghĩ, Vân ca ham muốn chiếm hữu, thật là đáng sợ a. Tốt đồng tình tiểu Lâm bạn học. Bị Trần Tiểu Kỳ bạn học vô hạn đồng tình Lâm kẻ hèn mọn này thương xót, Nhuế cũng không biết Vân Trạch còn mấy phút nữa đến chiến trường, nga không, đến cái này ngu nhạc thành. Bởi vì kế tiếp mấy vòng trò chơi, nàng đều không có trúng chiêu, hoàn mỹ né tránh, cũng là hết sức thần kỳ. Ngay cả bên trong không gian Tiểu Thất Bảo đều nói, chủ nhân, ngươi có phải hay không dùng linh lực ăn gian? Thật không có. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, nếu không ta ăn gian một chút. Nhường cái đó cây kim chỉ ta thất bảo, hắn phát hiện chủ nhân càng ngày càng không đáng yêu. Vừa lúc đó, đến phiên Lệ Đào thời điểm, cây kim chỉ hướng Âu Dương Cẩn. Vốn là cảm giác trò chơi không có ý gì mọi người, lập tức đều tới hứng thú. Thiên, có trò hay để nhìn. Lệ Đào khỏe miệng thật cao nâng lên, hắn nhìn Âu Dương Cẩn hơi biến thành màu đen gương mặt tuấn tú, cười hỏi, Âu Dương Cẩn, ngươi là muốn lời thật lòng? Hay là đại mạo hiểm a? Thật giống như để ngừa Âu Dương Cẩn uống rượu, Lệ Đào bổ đao, ngươi cũng đừng trực tiếp tuyển chọn uống rượu a, bộ dáng kia liền quá kinh sợ, ta xem thường ngươi Âu Dương Cẩn.